Thần đạo Đan Tôn, chương 3508, đạo tử, cốc truyện audio.com, chắc không phải lý do này, cần gián sát người. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lau mặt dây chuyền rồi nhét vào ngực. Thoáng chốc sương mù trước mắt Lăng Hàn tán đi, quả nhiên, Lăng Hàn trầm ngâm, thật sự là vì gián sát thịt sao? Chưa chắc, Lăng Hàn không phải người thường, hắn từng xưng hùng trong một thế giới. Gián sát người là vì hấp thu hơi ấm thân thể hay vì có máu xương? Thử xem sao, nhỏ máu nhận chủ cũng thường thấy. Lăng Hàn cắt rách ngón tay nhỏ vào mặt dây chuyền, hắn cảm giác tay run nhẹ, dường như từ mặt dây chuyền có thứ gì tuôn ra, không nhìn thấy nhưng nó thật sự tồn tại. Quỷ dị là trong khoảnh khắc máu dính trên mặt dây chuyền bị hút sạch như không có gì xảy ra. Lăng Hàn quan kỹ, phát hiện mặt dây chuyền càng mượt mà tử khí lấp lánh như một miếng ngọc. Biến đổi không quá rõ ràng nhưng có thể thấy phạm vi sương mù bị xua tan biến rộng hơn, chứng minh nhỏ máu có hiệu quả cường hóa mặt dây chuyền. Tại sao Lý Trường Đan không làm như vậy? Nhỏ máu nhận chủ ở trong tiểu thế giới, cổ giới hay tiên vực trong nguyên thế giới đều là chuyện rất bình thường, tại sao Lý Trường Đan không thử một lần? Lăng Hàn ngẫm nghĩ, chợt mỉm cười. Thứ thường thấy trong nguyên thế giới nhưng ở đây thì sao? Đang yên lành ai chịu đổ máu? Dù sao võ đạo ở đây mới chỉ nổi lên phong trào, mọi thứ còn trong thời kỳ mông muội. Mặc kệ nó, dù sao mặt dây chuyền đã rơi vào tay hắn, Lý Trường Đan có nghiên cứu ra hay không chẳng liên quan gì hắn. Lăng Hàn sải bước đi nhanh, mặt dây chuyền nổi lên tác dụng xua tan sương mù trong vài thước dù không rộng nhưng đã đủ với hắn, vì hắn có nghiên cứu sâu về trận pháp. Rất nhanh Lăng Hàn đến lối ra. Lăng Hàn thì thào, thấy ta là người đầu tiên ra ngoài có khi nào khiến nhiều người ngạc nhiên không? Lăng Hàn bước chân không chần chừ, chỉ mấy bước đã đi ra đại trận. Hạ Diệu Âm đang chờ đợi ở lối ra, trông thấy có người đi ra nàng bản năng cho rằng đó là Lý Trường Đan, nhanh nhẹn như chim bay về rừng lao lên. Trường Đan, Hạ Diệu Âm ngạc nhiên phát hiện người này không phải Lý Trường Đan mà là tiểu tử làm nàng nhục nhã trong tiệc sinh nhật của mình. Lỗi tại Lăng Hàn buộc nàng xin lỗi thị nữ đê tiện, mỗi lần nhớ đến là Hạ Diệu Âm cảm thấy mất mặt. Tuy Hạ Diệu Âm kịp lúc khựng lại nhưng Lăng Hàn vẫn làm động tác nghiêng người né, tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Hạ Diệu Âm cực kỳ khó chịu, nàng suýt tức chết. Lăng Hàn cố ý ra vẻ ngại ngùng nói, nghe nói sư tỷ và Lý sư huynh sắp đính hôn, sư tỷ làm như vậy. Không tốt lắm, bộ dáng của hắn làm như thể vừa rồi Hạ Diệu Âm muốn lao vào ngực hắn. Hạ Diệu Âm sừng sốt sau đó chợt hiểu rằng Lăng Hàn đang trêu chọc nàng, làm nàng suýt phát cuồng. Hạ Diệu Âm cố nén tức giận, trầm giọng nói, tại sao là ngươi đi ra, Lý sư huynh đâu? Lăng Hàn cười nói, hình như ta có thấy Lý sư huynh gặp một vị sư muội bị khó khăn nên đang giúp người ta, bởi vậy ta ra trước. Không thể nào, tất nhiên Hạ Diệu Âm không tin, Lý Trường Đan biết cuộc tỷ thí này có ý nghĩa gì, vào lúc quan trọng như vậy làm sao gã có thể không phân rõ nặng nhẹ được. Hạ Diệu Âm lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm, Lăng Hàn không giành cãi nữa. Tin hay không tùy, đám đại nhân vật Tôn Kiếm Phương trong tông đã đi tới, còn có đệ tử khác. Ai nấy biểu tình như gặp quỷ. Lăng Hàn là người đầu tiên đi ra đại trận thắng hạng nhất tuyển chọn tự do. Tức là hắn là, cốc truyện audio.com, đạo tử của cổ đạo tông. Hạ quan đầu tiên là giật mình sau đó không thể tin cuối cùng bình tĩnh lại, khuôn mặt đen như nhọ nồi. Hạ quan rất thất vọng, vì tạo áp lực cho Tôn Kiếm Phương làm hạ quan trả giá rất đắt xúi dục Đàm Cảnh, Lao Phong, Tích Ngũ đồng ý giúp đỡ chế tạo cơ hội siêu tốt cho Lý Trường Đan. Hạ quan cho rằng với điều kiện như vậy ai có khả năng đấu lại Lý Trường Đan. Cố tình người đầu tiên ra từ cổ trận là Lăng Hàn. Chẳng khác nào nói hạ quan trả giá lớn như vậy kết quả khiến Lăng Hàn lên ngôi, làm đạo tử của cổ đạo tông tức là tông chủ đời tiếp theo. Phế vật Lý Trường Đan đổ phế vật, Tôn Kiếm Phương cười lớn, lão đồng ý trước tiên quyết định người làm đạo tử, dùng cách như vậy là vì tràn đầy niềm tin vào Lăng Hàn. Quả nhiên Lăng Hàn không khiến Tôn Kiếm Phương thất vọng, Tôn Kiếm Phương xoay người tuyên bố với mọi người, bổn tọa tuyên bố Lăng Hàn là đạo tử của cổ đạo tông. Sau khi trở thành đạo tử của cổ đạo tông khiến Lăng Hàn nhận đãi ngộ cao hơn nhiều. Đầu tiên là chỗ ở của Lăng Hàn thay đổi từ chân núi chuyển lên. Dưới chân núi càng gần ngọn núi. Mặc dù Tôn Kiếm Phương sáng lập cổ đạo tông nhưng thật ra chỉ phát hiện một bộ quyền kinh của cổ đạo tông tại đây, không có được truyền thừa chính thức. Thiên địa biến dị cổ đạo tông chỉ lộ ra một chút, đa số kiến trúc còn vùi trong lòng núi. Không phải cổ đạo tông không muốn đào móc mà bị trận pháp phong tỏa, không ai có năng lực đó. Nhưng sau khi chuyển lên vị trí mới, Lăng Hàn phát hiện quanh viện trồng cây không biết tên, bình thường không có gì khác lạ, sáng sớm tu luyện chúng nó ngưng tụ lực lượng thiên địa khiến trong sân dồi dào hơn. Nên tu luyện trong này hiệu suất tăng 20% chỗ cũ. Đừng thấy chỉ có 20% tích lũy tháng ngày đã rất kinh người. Hèn gì Lý Trường Đan ham vị trí đạo tử như vậy, chỉ một điểm lợi này đã rất kinh người. Ngoài ra mỗi tháng Lăng Hàn được phát 100 viên ngọc tử, làm đệ tử bình thường một tháng chỉ được một viên. Đạo tử được truyền ba thức tứ phương quyền thật sự. Tứ phương quyền gốc có uy lực lớn, sử dụng trong khi chiến đấu rất có thể cứu lại bàn thua trông thấy. Đương nhiên phải trong tình huống thực lực gần bằng nhau, nếu cách biệt cảnh giới quá lớn thì đừng nói ba chiêu, sử dụng trọn bộ cũng vô dụng. Giờ Lăng Hàn đã không vừa mắt tứ phương quyền, nhưng hắn cũng cần vũ khí bí mật, chiêu bí mật giấu đáy hòm. Lăng Hàn quyết định bình thường không sử dụng yêu hầu quyền, trừ phi không thể chiến thắng đối thủ. Lăng Hàn bỏ qua chút thời gian luyện tập tứ phương quyền, lực lĩnh ngộ từng là thiên tôn nên không khó hiểu thấu, rất nhanh hắn dung hội quán thông. Bộ quyền tháp này rất đơn giản, hiểu thấu liền thấu, không giống yêu hầu quyền tràn ngập biến hóa, mỗi lần tu luyện sẽ sinh ra lĩnh ngộ mới. Hai thứ không cùng một đẳng cấp, nhưng khu vực này chỉ ở vòng ngoài cùng cổ đạo tông, kiếm được quyền kinh tại đây làm sao cao cấp được. Chưa tới ngưỡng cửa công pháp nữa là, cách chương.